Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, toàn thành chánh hiểm. Trên trời, giữa bầu trời hình chiếu, trôi nổi lục địa, này tiếng kêu sợ hãi để lộ ra tin tức dường như bão táp. Cuốn qua đoàn người, cũng lệnh Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội vì đó ngẩn ra. Mọi người dồn dập ngẩng đầu lên. Các nàng cũng nhìn về phía trời mờ mịt không, bởi vì tuyết rơi duyên cớ, toàn bộ sắc trời đều rất mờ trầm, đặc biệt là trên không, càng là chồng chất một lớp bụi sắc đám mây, rất là ảnh hưởng tầm mắt. Bất quá, chỉ cần là tập trung tinh thần chăm chú đi quan sát, vẫn cứ có thể nhìn thấy màn này kỳ cảnh, tối tăm tia sáng bên trong, ở mây xám bên dưới. Mơ hồ, một tòa không gì sánh được to lớn lục khối hiển lộ ra. Nó chủ thể cách xa mặt đất có hơn 100 mét, không phải đặc biệt cao, nhưng không ngửa đầu là tuyệt đối không nhìn thấy. Nó hình dạng rất quái lạ, cũng bất quy tắc, liền phảng phất là một tòa trôi nổi hòn đảo vậy. Bởi vì toàn bộ hình vẽ là nửa trong suốt, sở dĩ, ánh mắt tốt người có thể mơ hồ nhìn ra. Vậy hẳn là một mảnh vùng đất lạnh. Trên vùng đất lạnh càng là một tầng cánh đồng tuyết. Toàn bộ lục địa mảnh vỡ thượng bộ phân là một mảnh tuyết trắng mênh mang lục địa, chập trùng cao thấp, tựa hồ còn có thực vật, chỉ là mơ hồ không thấy rõ. Ngoài ra, mặt đất còn cao vút rất nhiều núi tuyết khổng lồ, thần bí, khác nào cực địa dãy núi. Mà ở lục khối nửa phần dưới lại là bất quy tắc địa tầng. Tổng thể trên hiện ra tương tự đảo hình nón hình dạng, hoặc là rất giống là một tòa đứng chồng ngược đỉnh núi. Vùng đất lạnh hiện ra màu xanh đen, cứng rắn, lạnh lẽo, trên nó càng thêm rải rác phân bố rất nhiều kỳ quái động, hoặc là nói là đánh rất nhiều lỗ, rất là kỳ dị. Xuống dưới nữa lại là lít nha lít nhít rất nhiều băng trụ, lại như là mùa đông phương Bắc trên mái hiên ngưng tụ loại kia thật dài băng chùy, dường như vô số thanh kiếm chỉ xuống đất. Nếu như nhất định phải cho toàn bộ lục khối là một cái hình tượng một chút tỉ dụ, lại như là có một chiếc siêu cấp vô địch khổng lồ máy đào, một cái xẻng đem toàn bộ khối mặt đất cho xẻng lên. Trời ơi, này, đây thật sự là hình chiếu sao? Có thể hay không là ảo ảnh? Hình chiếu vì sao xuất hiện tại trên trời? Có người kinh ngạc thốt lên. Này quá khó mà tin nổi rồi. Bọn họ bản năng nghi vấn. Rốt cuộc, dựa theo nhân loại tổng kết kinh nghiệm, hình chiếu đều là xuất hiện tại mặt đất. À, tuy rằng lần trước hình chiếu là xuất hiện tại trong biển, thế nhưng, vậy cũng tính là mặt đất, nhiều nhất là một phần thâm nhập đến đáy biển mà thôi. Tối thiểu, ở trên quan cảm, còn phù hợp, logic. Thế nhưng lần này, toàn bộ vùng đất lạnh lục địa mảnh vỡ trôi nổi ở mấy trăm mét cao trên trời. Này không khoa học, một cái mang kính mắt học sinh dáng dấp nam sinh hô lớn. Bên cạnh mấy người kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, trong lòng ha ha. Hình chiếu đồ chơi này đều xuất hiện, ngươi còn nói với chúng ta cái gì khoa học? Tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng rất nhiều người vẫn cứ vững tin đây chính là hình chiếu. Rốt cuộc xưa nay không nghe nói nhà ai ảo ảnh còn có thể hình chiếu ra dưới đất tầng. Mọi người tức khắc kích động huyên náo lên, vô số người cầm điện thoại di động lên dồn dập mở ra máy chụp hình. Răng rắc đập lên. Một ít mặt người lộ kích động cùng mừng rỡ, cảm thấy lần này lữ hành quả thực quá kiếm lời, mà mặt khác một ít người tắc mặt lộ vẻ ưu lo. Rốt cuộc, hình chiếu này quá quái lạ, hơn nữa, nó quá to lớn rồi. Nhìn ra, nó đại tiểu e sợ tương đương với cả tòa thành thị. Một cái vườn khu công nhân viên ngửa đầu nhìn tình cảnh này, mặt lộ vẻ ưu lo. Này, nếu như nó rơi xuống, có thể sao làm? Ngoặc kép, tỉ tỉ, đúng là hình chiếu, Lý Du hít vào một ngụm khí lạnh, kích động nắm tỉ tỉ cánh tay, lay động nói, Lý Cẩn bất đắc dĩ thở dài. Ta biết, chúng ta có muốn hay không lập tức thông báo địa phương ti cục bộ môn? Không cần, hình chiếu xuất hiện, phòng trừng ti bên trong chẳng mấy chốc sẽ người đến. Lý Cẩn thở dài, sau đó thu lại cổ áo, nói, xem ra chúng ta kỳ nghỉ muốn lâm thời thủ tiêu rồi. Đặc lý ti động tác cực kỳ nhanh, ở hình chiếu sau khi xuất hiện 10 phút, liền có lục ti xe cộ mở đến cảnh khu khối này. Sở dĩ tới bên này, một mặt là nơi này đối lập càng gần gũi hình chiếu. Mặt khác, lại là bởi vì nơi này tụ tập quá nhiều người hình chiếu xuất hiện tin tức một truyền 10 truyền 100, rất nhiều người thích tham gia náo nhiệt đều tới một khối tụ. Mặc dù nói ở những nơi khác cũng có thể nhìn thấy. Thế nhưng, kia nơi nào có đại gia hỏa đồng thời nhìn có bầu không khí. Sở dĩ, Hồ Bằng dẫn kèm bên dưới, cảnh khu bên này người càng ngày càng nhiều. Đông đảo thị dân, xin lập tức rời đi nơi này, không muốn tụ tập, phối hợp quan phủ công tác. Dựa theo trị an điều lệ, cảnh khu lập tức tiến vào phong tỏa trạng thái. Những người không liên quan, lập tức rời đi, bản thị quan phủ các tương quan đơn vị cũng đến, bắt đầu dùng loa lớn hô lớn, xua tan đoàn người, ở quan phủ nỗ lực, tụ tập đoàn người cuối cùng bắt đầu chậm rãi tản đi. Mà cùng lúc đó, bản thị đặc lý ti tiểu cổ lật cũng bắt đầu kéo giấy niêm phong. Phong tỏa hiện trường, mời các ngươi lập tức rời đi. Một cái tiểu cổ lật trầm mặt đi đến Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội trước người. Đối với các nàng ra lệnh, hiển nhiên là đưa các nàng xem là phổ thông quần chúng rồi. Ngài tốt, ta là, tỷ tỷ Lý Cẩn đang muốn cho thấy thân phận, bỗng nhiên liền nghe đến phía trước truyền đến kinh ngạc tiếng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy, bản thị lục ti ba tổ trưởng đi nhanh tới. Nơi này tạm thời do hắn phụ trách. Trước đây ở Ma Đô hình chiếu thời điểm, hắn gặp qua Lý Cẩn các nàng, Vương tổ trưởng, hai tỷ muội hỏi thăm một chút, mới đem chính mình nghỉ sự nói ra. Đây là chúng ta người mình, ngươi đi làm những khác đi. Vương tổ trưởng nói tiếng, đuổi rồi tên kia tiểu cổ lật rời đi. Lúc này mới đi tới, cười nói, ta còn thật không biết các ngươi là bổn thị nhân. Ở đây vừa vặn, đồng thời giúp đỡ đi. Bên này chính lại nhân thủ đây. Ngược lại không có gì bất ngờ xảy ra. Sao các ngươi cũng phải đến? Vương tổ trưởng, đây thật sự là hình chiếu. Làm sao như thế quái? Lý Du chớp con mắt, hỏi dò, làm bản thị đặc lý ti người phụ trách. Vương tổ trưởng nghe vậy cười khổ. Hẳn là hình chiếu không sai. Về phần tại sao là tình huống như vậy, chúng ta cũng không biết. Chỉ có thể chờ đợi ti cục tổng bộ người đến rồi. Tổng bộ cũng muốn đi qua người. Đó là đương nhiên. Chúng ta mới vừa nhận được tin. Ti cục đang ở tập kết nhân viên. Đồng thời đã có đội ngũ đi bên này. Trễ nhất 2 giờ sau liền có thể đến. Đến mức hiện tại, nhiệm vụ của chúng ta là cái gì? Hai tỷ muội hiếu kỳ hỏi dò. Vương tổ trưởng mím mím môi, thần thái bỗng nhiên nghiêm nghị rất nhiều. Tổ chức toàn thành, khẩn cấp tránh hiểm, ngoặc kép, người xuất hiện vị trí hiện tại đúng là càng ngày càng thích làm gì thì làm a. Cảnh khu phụ cận, thành khu trên đường phố, Trình Lâm thản nhiên cất bước, trong tay hắn còn mang theo một túi phụ cận mua bữa sáng. Hai người phần, lúc này, trên đường phố đã trải lên một tầng màu trắng thảm. Hai bên xanh ngắt cây liễu cũng treo lên sương lạnh, vẫn đúng là đừng nói. Rất tốt nhìn, nguyên bản trên núi phụ cận một bầy chim sẻ chính đông đến run lẩy bẩy. Nhìn thấy người liền gọi cũng không gọi, chỉ là run cầm cập. Khí trời biến đổi quá nhanh, người cũng còn tốt. Động vật toàn bộ đều bối rối, thu hồi nhìn hướng lên trời bên trong to lớn lục địa hình chiếu ánh mắt. Trình Lâm đập phá chậc lưỡi, cảm giác lần này chơi hơi lớn. Hắn vốn tưởng rằng lần này nhiều nhất chính là hắn, đặc sắc video, phát hình sẽ gợi ra nhất định quan tâm, ai có thể nghĩ tới. Video này còn không thả đây, đi tới mỗi người món ăn khai vị, hình chiếu trực tiếp chạy bầu trời rồi. Chuyện lần này hắn cũng không hề chuẩn bị, ai biết sẽ là tình huống này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.